Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một miếng nữa bỏ vào bát tôi. Người phục vụ đứng bên cạnh cũng thường xuyên giúp chúng tôi chuyển đầy bàn thức ăn. Thực ra hắn cũng khá khoa trương. Là sao hai người có thể ăn được hết chỗ này? So với số thức ăn đó, tôi vẫn thích ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ven đường, ăn thịt nướng hơn. Những ngày tháng đó dường như đã là chuyện của đời trước. Trận thi đấu này tất nhiên là bất hợp pháp, nhưng bọn họ không quan tâm. Họ có tiền nên sẽ có người thay họ thu dọn tàn cục. Và chiếc xe thể thao xa xỉ đã đậu sẵn trên đường băng rộng lớn. Không chỉ vậy, tất cả số xe ấy đều được dùng tiền để cách tâm. Bị cấm, trái pháp luật, càng như vậy họ lại càng hưng phấn. Phần lớn đám người này đều là con nhà quý tộc. Có lẽ từ khi sinh ra đến giờ, đều muốn gì được nấy một cách quá dễ dàng. Nội tâm của họ trống rỗng, vì thế họ bắt đầu theo đuổi những thứ hư không, thậm chí là cả cái chết. Dù sao tất cả đều có thể làm cho những dây thần kinh vốn đã bị tê liệt trở nên phấn khích. Những người đó là thế, Đường Diệc Diễm cũng vậy. Nhưng tôi thật sự không biết tại sao tôi đã lãnh đạm đến như vậy mà lại khiến cho hắn hưng phấn. Tôi không biết, cũng không muốn hỏi. Đứng ở một đường biên rộng lớn, nghe tiếng động cơ nổ vang, sự chán ghét vẫn cứ ập tới. Dạ dày giống như đã được trải qua huấn luyện lại bắt đầu nôn nao. Đường Diệc Diễm bị một đám con gái bao vây trước cửa xe thể thao của hắn. Bọn họ đang vật lộn để được cùng đi với hắn trong trận đua sinh tử này. Tôi có cảm giác mỗi một lần đua xe, Đường Diệc Diễm dường như đều xẹt qua trước mắt tử thần, không có chút e dè nào. Hắn hoàn toàn liều lĩnh đến điên cuồng, làm cho người ta nghẹt thở. Hắn luôn luôn chiến thắng. Trừ lần đó cùng với tôi, hắn dừng lại giữa chừng. Cũng chính bởi lần đó, tôi đã trở thành vết nhơ duy nhất của hắn, cho nên hắn không cần tôi ngồi bên cạnh hắn nữa. Sự đấu tranh của đám con gái kia dường như đã có kết quả. Một kẻ vênh váo đặng ý tiến lên đứng bên cạnh Đường Diệc Diễm, kiêu ngạo dựa vào người hắn, tuyên cáo thắng lợi của mình. Những người khác đều buồn bã tránh qua một bên. Tất cả đều là những đứa con gái ngu ngốc vì hắn mà đấu đến tôi chết cô sống, mà hắn lại thích thú hưởng thụ cảm giác bị tranh đoạt. Ngu ngốc, hắn vốn dĩ là kẻ máu lạnh, đây chẳng qua chỉ là trò chơi trong chốc lát của hắn mà thôi. Ngay lúc mọi người nghĩ tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, một bóng người bỗng xuất hiện trên đường băng, lập tức tiến về phía xe thể thao của Đường Dực Diễm. Giữa chặt tay của cô gái kia, hai người tranh cãi kịch liệt. Từ xa nhìn lại, tôi chợt nhận ra bóng người quen thuộc đó. Hình bóng vốn đã được đóng chặt trong trí nhớ của tôi, thời khắc người đó xuất hiện để làm nó mở ra. Là người con trai có nụ cười ấm áp ấy. Sao cô ấy lại đến đây? Đây vốn không phải là thế giới của cậu ấy. Cậu ấy không nên đến nơi này. Nhưng đây lại là thế giới của tôi sao? Tiếng cãi cọ càng lúc càng lớn, người xuống lại xem càng ngày một đông. Tôi chỉ nghe được tiếng cô gái kia quát lớn lên với cậu ấy một tiếng. Cút! Cũng chỉ một tiếng đó thôi mà thân mình cậu ấy đông cứng tại đó, một chút cũng không nhúc nhích. Chắc là rất đau đớn, trái tim nhất định rất đau đớn. Trận đấu vẫn được diễn ra. Khi tên con trai đứng ở vị trí trung tâm cầm cờ vung lên, mấy chiếc xe thể thao sáng chói đồng loạt nổ động cơ. Những âm thanh xe gió nổi lên, tiếng la hét vui mừng vang khắp bốn phía. Một nhóm người phấn khích đứng cổ động ở bên đường, thét chói tai, tất cả đều điên cuồng, bao gồm cả tôi. Trong lòng đã tự nhủ không được tới gần người đó. Không thể, nhưng tôi vẫn đang tiến lại bên cậu ấy. Cậu ấy suy sụp ngồi ven đường, cúi đầu. Không còn đâu thần thái tươi vui của ngày hôm đó nữa, chỉ còn có tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này tôi rất quen thuộc, là tuyệt vọng làm cho người ta không thở nổi. Cậu không sao chứ? Hôm nay lại đến lượt tôi hỏi như vậy. Cậu ấy ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi một cái, rồi lại kéo mí mắt xuống thản nhiên nói. Là bạn sao? Một câu nói là bạn sao của cậu ấy lại khiến cho trái tim tôi nghẹn ngắt một trận. Cậu ấy còn nhớ rõ tôi. Cậu không sao đấy chứ? Tôi ngồi xuống bên người cậu ấy, cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể lặp lại câu hỏi vô vị kia, sống như một đứa ngốc. Cậu thấy tôi ổn làm sao? Đầu cậu ấy cúi thấp, miệng hừ hừ. Trước kia cô ấy không như vậy đâu, chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau khi cô ấy quen mấy người đó, lại trở nên thích hư vinh, ngày càng ham muốn nhiều vật chất. Bố mẹ tôi chỉ làm kinh doanh bình thường, tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể đáp ứng cô ấy. Nhưng mà tại sao cô ấy vẫn cảm thấy không đủ? Vừa dứt lời, cậu ấy liền úp mặt xuống hai bàn tay, thanh âm nghẹn ngào. Trái tim tôi không cảm nhận được. Đây chắc là tình yêu, chân thành yêu một người bất chấp tất cả. Thực ra trái tim đã thay đổi, cho dù cậu dùng cách gì cũng không thể tìm lại được. Cho dù cậu có trở nên giàu có như hắn, cô ấy vẫn thấy không thỏa mãn. Lòng tham không đáy vốn không có điểm dừng. Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời sang để sao, khẽ thở dài. Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, có chút ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net